Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, trang 388. Liền này hai lần, Thần Long Dòng binh đoàn toàn viên phòng hộ phục liền thay đổi hai đợt, này đó thực nhện thật sự là quá hung mãnh, chúng nó cái đầu thật lớn thả tụ đàn mà cư. Một khi nhìn thấy có hoạt động sinh vật liền sẽ một tổ ong truy vây lại đây. Cùng Lăng Thủy biết đến cái loại này cái đầu nho nhỏ di động tốc độ rất chậm thực nhện bất đồng. Này đó thực nhện đều là chân siêu trường người cao to. Tám chân cùng động lên thời điểm di động tốc độ có thể nói siêu cấp mau. Hơn nữa chúng nó theo sau thủ đoạn không chỉ có giới hạn trong trên mặt đất chảy. Chúng nó còn có tơ nhện. Có thể tùy thời mượn dùng tơ nhện ở thật lớn thực vật trung xuyên qua. Không ngừng tại đây, chúng nó còn có thể phun ra tơ nhện làm vũ khí. Mà này đó tơ nhện cũng không phải là phía trước bọn họ gặp qua duỗi tay một liêu liền sẽ tách ra. Tinh tế tơ nhện, này đó tơ nhện thô thực, rắn chắc lại có dính tính. Tinh liền đã từng đang chạy trốn trong quá trình không cẩn thận chân dẫm đến quá một đoàn tơ nhện. Đế giày nháy mắt bị dính trụ. Tuy là hắn là đoàn trung lực lượng lớn nhất người đều không thể làm chính mình từ nơi đó thoát ly. Cuối cùng vẫn là hắn kịp thời bỏ ủng mà chạy. Lúc này mới không bị bao quanh đại con nhện vây quanh. May mắn tránh được một kiếp. Tinh sắc mặt tái nhợt. Ở vừa mới đào vong trong quá trình hắn chính là gặp qua bị loại này đại con nhện vây quanh sau kết. Cục, hiện giờ này đó thực nhện tuy rằng hình thể thật lớn. Đồng dạng biến to lớn khẩu khí có thể dễ như trở bàn tay cắn đứt bất luận cái gì chúng nó coi trọng. Con mồi, nhưng mà chúng nó ăn cơm phương thức nhưng thật ra vẫn là thực truyền thống. Đó chính là ở bắt lấy con mồi sau. Từ trong cơ thể quán trú một loại tiêu hóa dịch đến con mồi trong cơ thể. Đem con mồi hóa thành nước lúc sau hút ăn. Mà bị hút con mồi cuối cùng liền sẽ hóa thành một trương da. Khinh phiêu phiêu bị bỏ với tại chỗ. Đào vong trong quá trình bọn họ đã gặp qua rất nhiều lần loại. Này da, có dị thú, còn có nhân loại, có một trương da còn cũng đủ mới mẻ. Miễn cưỡng có thể nhìn ra sinh thời bộ dáng cùng phía trước ăn mặc quần áo. Tuy rằng không nhận biết, bất quá xem trang phục liền biết, người nọ tám phần chính là phía trước mất tích lính đánh thuê chi nhất, ta nhưng không nghĩ biến. Thành thực nhện đồ uống, nhìn chết tương thê thảm đồng loại kiêm đồng hành, tinh lòng có xúc động, sau đó chạy càng nhanh, hắn thề chính mình chưa từng có chạy trốn nhanh như vậy quá. Bằng vào thân thể cường tráng cùng cự lực, hắn rất ít có hôm nay như vậy gần như chạy trối chết hành động. Càng nhiều thời điểm hắn sẽ lựa chọn nghênh chiến, nhưng mà hôm nay gặp được này đó thực nhện tác hoàn toàn bất đồng. Chúng nó hình thể đại còn chưa tính, số lượng còn kỳ nhiều. Một khi bị bắt lấy chờ đợi ngươi kết cục chính là bị hút nước trái cây. Thật sự thật là đáng sợ. Đúng vậy, không ngừng tinh, cơ hồ mọi người tại đây một khắc lựa chọn đều là trốn. Bọn họ đã từng ở gặp được đợt thứ hai thực nhện thời điểm bởi vì trốn không thoát ngắn ngủi nghênh chiến trong chốc lát, nhưng mà quá nhiều, thực nhện quá nhiều, bọn họ cố nhiên có thể tiêu diệt một bộ phận thực nhện. Nhưng mà thực mau liền có nhiều hơn thực nhện nhân cơ hội chạy tới. Này đó thực nhện phảng phất không biết sợ hãi, dẫm lên đồng bạn thi thể cũng muốn tiếp tục tiến công bọn họ. Cuối cùng bọn họ vẫn là ở format tận dụng mọi thứ dẫn dắt rơi xuống hoang mà chạy. Chỉ là kinh này một dịch, bọn họ trên người ba lô cũng ném hơn phân nửa, hiện giờ bọn họ trên người còn sót lại long cùng a. Xuyên trên người ba lô còn có một ít tiếp viện phẩm. Mà A Xuyên trên người ba lô sở dĩ còn giữ, đây là bởi vì từ đào vong ngay từ đầu thời điểm. Long liền đem hắn chộp vào trên tay, hoàn toàn dựa long bắt lấy hắn chạy. A Xuyên lúc này mới không có thoát ly đội ngũ, cảm ơn, ở format dẫn dắt hạng rốt cuộc lại lần nữa được đến một lần ngắn ngủi an bình. A Xuyên run run rẩy rẩy mà đối Long tỏ vẻ cảm tạ, lắc lắc đầu. Long không nói gì, một đường đào vong, trên tay còn thêm vào mang theo cá nhân. Tuy là hắn thể lực dư thừa cũng có chút mệt mỏi, mặt khác đoàn viên cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Tất cả mọi người tận khả năng ngồi xổm ngồi dưới đất lấy an toàn tư thế mau chóng khôi phục thể lực. Chỉ có A Xuyên tốt một chút, nghĩ nghĩ, hắn lập tức mở ra chính mình ba lô, trước đệ một khối format cùng thủy cấp format, ngay sau đó lại đem chính mình ba lô chung mang theo liền huề thức ăn nước uống phân cho những người khác ăn, cảm ơn. Đại bộ phận người cũng chưa sức lực nói chuyện, bất quá mọi người đều tận lực dùng ánh mắt chiều A Xuyên tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đem đại bộ phận đồ ăn phân cho đoàn viên nhóm, chính mình liền ăn có thể duy trì thể lực nhỏ nhất số định mức. Ba lượng khẩu bổ sung xong thể lực sau, A Xuyên nhỏ giọng nói, mà ở đạt được nghỉ ngơi cùng đồ ăn lúc sau. Mặt khác đoàn viên cũng rốt cuộc khôi phục một ít thể lực. Đối mặt A Xuyên nghi hoặc, Lăng Thủy nhíu nhíu mày. Ven đường ta tận khả năng quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh cùng thảm thực vật. Ta cảm thấy nơi này thực vật tuy rằng thực thật lớn, nhưng mà vẫn là chúng ta bên kia thảm thực vật chủng loại. Trong đó có một loại dây đằng thực vật càng là chỉ có thập vạn đại sơn Nam Bộ núi non đặc có. Bởi vậy ta phán đoán nơi này có thể là Nam Bộ núi non một bộ phận. Nói, nàng lại lắc lắc đầu. Chính là ta không nghe nói qua Nam Bộ núi non sẽ có như vậy thật lớn biến dị thể thực vật. Thật giống như sở hữu thực vật đều biến đại dường như. Nói, nàng ngơ ngẩn mà nhìn về phía trước, quý trọng mà uống lên một cái miệng nhỏ A Xuyên phân cho nàng thủy. Sau một lúc lâu nói, đúng rồi, sở hữu thực vật đều biến đại, bao gồm cây cối, nàng nhìn về phía mọi người. Bỗng nhiên đối bọn họ nói, các ngươi biết không, thực nhện kỳ thật là một loại thực vật, a, thứ đồ kia, thực vật, cơ hồ tất cả mọi người trừng lớn mắt, liền Long không có như vậy. Bất quá xem hắn biểu tình liền biết, hắn hẳn là cũng là không biết loại chuyện này, cư nhiên là thực vật sao. Tinh biểu tình nhất khoa trương, đôi mắt trừng đến cùng chuông đồng giống nhau. Hắn muộn thanh muộn khí hỏi, ân, xem như mặt thế sau xuất hiện tân giống loài, có động vật cùng thực vật cơ chế, bất quá trải qua giải phẫu bởi vì càng thiên hướng thực vật một ít, cho nên bị phân chia vì thực vật. Lăng Thủy gật gật đầu tiếp tục nói, nói lên mặt thế sau xuất hiện quá vài chủng loại tựa cơ chế sinh vật, loại này sinh mệnh cơ chế không hợp với lẽ thường. Đại bộ phận đều bị đào thải, nhưng thật ra trong đó nhỏ yếu nhất thực nhện tồn tại đến nay. Thực vật sao? Nghe được nàng nói như vậy, Long cũng nhíu mày, bỗng nhiên biến đại thực vật cùng đều là thực vật thực nhện. Nơi này hay là có cái gì có thể cho thực vật biến dị đồ vật? Bọn họ đang ở phân tích trước mặt tình huống. Thực mau! Nguyên bản còn ở A Xuyên trong lòng ngực nghỉ ngơi format bỗng nhiên lại bất động. Từ đầu đến cuối vẫn luôn phân tâm chú ý nó bên này tình huống lòng lập tức chú ý tới nó biến hóa. Nhanh chóng đứng lên, hắn ở đứng dậy đồng thời lại lần nữa đem A Xuyên chộp vào trong tay. Cơ hồ là đồng thời, format cũng từ A Xuyên trong lòng ngực nhảy ra đi. Nhỏ nhỏ bàn chân ở rơi xuống đất thời điểm nhanh chóng hướng bên trái trong rừng cây chạy tới. Thần Long Dòng binh đoàn cũng bắt đầu rồi tân một vòng đào vong. Hết chương.